dù không tĩnh tọa, chỉ hô hấp bình thường, nội lực bình thường cũng sẽ tăng lên. Tuy rằng chậm, nhưng qua thời gian sẽ có hiệu quả. Hoàng Phù Cần buông tay ra, tầm mắt lại nhìn qua tay trái của cô, bỗng nhiên phát hiện có chỗ không đúng, đưa tay muốn cầm tay cô. Tô Mạt vội vàng giấu đi. Cần ca ca, chúng ta đến hỏi thăm Thẩm Tam công tử đi. Người này đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, nói không chừng là cũng cùng đường, chẳng qua là mọi người không chạm mặt nhau thôi. Hàn Cữu Doãn Thiếu Đường mà Doãn Thiếu Đường đi cùng họ tới, chào hỏi là chuyện nên làm, thuận tiện thăm dò một phen. Hoàng Phù Cần cũng không buông tha, nhất định phải xem tay cô. Mạt Nhi, nàng bị thương. Tô Mạt mỉm cười. Không có gì, chỉ là thương ngoài da, không có độc, cũng không thương đến cân cốt, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Trong ánh mắt của Hoàng Phù Cần đều là lo lắng, cô không đành lòng, đành phải đưa tay ra. Miệng vết thương đúng là không sâu, đã khép lại, nhưng mà có 3-4 đường như vậy, may mắn không trúng độc. Có lẽ người kia bôi độc dược ở mũi kiếm, ở thân kiếm lại không có độc. Nếu cô không trúng độc theo, lúc ấy quá nhanh, tay cô nắm được vừa đúng khẩn chuôi kiếm. Hoàng Phù Cần chăm chú nhìn cô, cô biết hắn đang hỏi sao cô lại bị thương. Cô cười. Kẻ địch ý định cưỡng ép Nhạc Phong Nhi, đáng tiếc không thành công, định giết cô ta. Huynh có biết, kiếm thế quá nhanh. Cô lấy tay bắt lấy, tất nhiên là bị thương. Hoàng Phù Cần quặn đau trong lòng, lại không thể nói gì. Dù sao người tập võ, đánh nhau cùng người khác bị thương là chuyện không thể tránh được. Ta sẽ cho người đưa cô ta đi. Hoàng Phù Cần quyên quyết. Tô Mạt lắc đầu. Lúc này không thích hợp rời đi. Kẻ địch biết chúng ta không thể để cho cô ta chết. Nếu bọn họ chỉ chầm chầm ngắm vào cô ta, vậy thì chúng ta lại càng bận rộn hơn. Thiên Diệt Yêu Xà kia nói đúng, thậm chí còn nhìn ra được vấn đề khó khăn của cô và Hoàng Phù Cần đối với Nhạc Phong Nhi. Không phải là Hoàng Phù Cần có tình cảm với Nhạc Phong Nhi, cũng không phải là sợ Nhạc Phong Nhi sẽ quyến rũ Hoàng Phù Cần. Quan trọng là thân phận của Nhạc Phong Nhi. Nếu bọn hắn giết Nhạc Phong Nhi, có khả năng sẽ vu oan cho mình. Dù là cô giết Nhạc Phong Nhi, cô tin tưởng Hoàng Phù Cần sẽ không trở mặt với cô. Nhưng có một vấn đề, đó chính là Hoàng Phù Cần sẽ tự trách. Chỉ cần Nhạc Phong Nhi chết, sẽ ở thành cái gai trong lòng hắn, khiến cho hắn cả đời này không yên tâm được. Nếu Thiền Diệt Yêu Xà hiểu được điều này, chỉ cần xuống tay với Nhạc Phong Nhi, vậy thì chuyện sẽ rất khó để giải quyết. Cho nên Tô Mạt phải bảo vệ Nhạc Phong Nhi an toàn, không phải do lý do nào khác, chỉ đơn thuần coi cô ta như một đồ vật, một vật khiến Hoàng Phù Cần không áy náy. Để Nhạc Phong Nhi chết có rất nhiều cách, nhưng chết không giải quyết được vấn đề. Cô không thể hành động theo tình cảm được. Hoàng Phù Cần đau lòng ôm lấy cô, ánh mắt có chút âm trầm. Nói trắng ra là hắn không đúng, không tốt. Nếu hắn không ra ngoài uống rượu, nếu hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tô Mạt, nếu hắn an tâm thoải mái giao Nhạc Phong Nhi cho Tô Mạt, mặc kệ cô ta làm gì, hắn đều mặc kệ. Như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lưu Vân ở ngoài cửa không muốn quấy rầy hai người, nhưng lại không thể không bẩm báo, đành phải ở ngoài cửa nói vào. Thiếu gia, tiểu thư, Thẩm gia Tam công tử cùng Thẩm tiểu thư tới hỏi thăm. Không ngờ hai người này lại tới, vốn là Hoàng Phù Cần và Tô Mạt còn đang tính đi. Hai người chỉnh sửa một chút rồi ra ngoài gặp khách. Tuy rằng đang ở trọ, Lưu Vân vẫn chọn một tiểu viện yên tĩnh, cũng không ở phía trước. Cách ăn mặc của Thẩm Tinh Tinh thật sự là khiến người ta lóa mắt, còn đẹp hơn vài phần so với Khổng Tước. Bên cạnh cô ta, Thẩm Tam công tử cũng là cẩm y hòa phục, tướng mạo tuấn mỹ, đứng dưới tán cây quế, gần như hòa thành một với mùi hoa quế, thật là cảnh đẹp ý vui. Thẩm Tinh Tinh vừa nhìn thấy Hoàng Phù Cần và Tô Mạt đi ra, lập tức bước lên trước. Ai già, ta nói các ngươi đến cửa hàng nhà ta mà ở, các ngươi lại còn khách khí. Sao nào, ta nghe Tam ca nói, kỳ huynh ấy đang uống rượu, thì gặp các ngươi đang đánh nhau với người khác. Tòa nhà các ngươi ở, nghe nói cũng bị người ta đốt rồi sao? Chậc chậc, người nào tức giận lớn vậy nhỉ? Nhìn bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của cô ta, Tô Mạt nhịn không được muốn đánh cô ta. Thẩm Tam vẫn bảo trì bình thản,